Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1747, hợp tác. Trải qua mấy ngày hành hạ, khảo hạch người số lượng giảm nhanh, đã chưa đủ 500 số. Nơi này, Hạ Vũ đi tới một cái cự phong dưới chân núi, cả ngọn núi đã bị moi không ra. Lớn như vậy, thạch thất bên trong đại sảnh, ngồi đầy người, Vong Xuyên Thu khố thân mặc đồ màu trắng cơ giáp, ánh mắt vui vẻ nói, Tửu ca, rốt cuộc gặp mặt, mấy ngày nay như thế nào? Hạ Vũ nghiền ngẫm hỏi, Vong Xuyên Thu khố hàm cười ngây ngô nói, tạm được đi, và người khác hợp thành liên minh, có 200.000 tinh nhuệ, vậy khảo hạch người cũng không dám trêu chọc ta. Vậy thì tốt, Hạ Vũ sẽ tim cười một tiếng. Bên trong đại sảnh tất cả khảo hạch đều nhìn về trước thành tích khảo hạch hạng nhất Hạ Vũ. Khẽ cau mày, biết người này có thể không thể coi thường. Tuyệt đối không phải là một hiền lành. Bọn họ bây giờ có được, người này sợ rằng sẽ không thua kém chút nào. Vì thế, thác lôi cái này người mặc màu vàng cơ giáp người, bối cảnh kinh người. Không nghi ngờ chút nào ngồi ở chủ vị, hắn xem trước Hạ Vũ, trong mắt chỗ sâu thoáng qua ý định giết người, bất quá rất rõ ràng hiện tại cũng không thể động Hạ Vũ. Nếu không Vong Xuyên Thu khố bên kia khẳng định sẽ nổ tung. Hơn nữa hiện tại trọng yếu nhất là thanh trừ ba đại trùng ổ, nếu không ai cũng đừng nghĩ có cuộc sống an ổn qua. Nơi này, Thác Lôi hừ lạnh nói. Tửu huynh, lại gặp mặt, ha ha, Tha Lôi vương tử, thật lâu không gặp, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười, Thác Lôi trong lòng kẻ gian buồn nôn, trước hắn 300.000 tinh nhuệ, ước chừng qua một nửa cũng hao tổn trước mắt cái này thanh tú tiểu tử trong tay. Trước mắt dưới tay hắn binh lực, cộng thêm từng binh sĩ thực lực, tuyệt đối là tại chỗ thế lực trong đó bá chủ cấp bậc. Vì thế, Thác Lôi bề ngoài cười một tiếng, nói, mời ngồi vào đi, được rồi, liền thăm các ngươi làm sao thảo luận. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, và Vong Xuyên Thu khố ngồi chung một chỗ, nhìn Thác Lôi muốn làm gì. Thác Lôi ngưng tiếng nói, nếu người đều đến đông đủ, không tới liền không đợi, ba đại trùng ổ phải tiêu diệt. Nếu không mọi người chúng ta cũng đừng nghĩ thuận lợi thông qua khảo hạch. Làm sao diệt? Hạ Vũ nghiền ngẫm hỏi. Thác Lôi ánh mắt bình thản. Nói, để cho chúng ta mỗi người dưới quyền chiến sĩ. Kéo dài công kích tộc côn trùng chiến sĩ. Hấp dẫn hỏa lực. Chúng ta các vị tướng lãnh. Ăn mặc vương cấp cơ giáp và binh khí. Đánh lén trùng ổ. Tiêu diệt mẫu trùng. Đồng ý. Đồng ý. Ngoặc kép, chung quanh những tướng lãnh kia, đại khái đều là nghĩ như vậy, cùng kêu lên đồng ý, không thiếu có nịnh hót. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, lời này nói như thế đơn giản, thi hành đứng lên cũng không dễ dàng. Tại chỗ những thứ này chuẩn tướng, đều là khảo hạch người, cạnh tranh với nhau, làm sao có thể bởi vì Thác Lôi một câu nói. Là có thể đồng tâm hiệp lực công kích trùng ổ. Đúng như dự đoán, tiếp theo ai gánh vác tộc côn trùng chiến sĩ đồ. Cái mạng này để cho tình cảnh một lần rơi vào yên tĩnh trong đó. Mỗi một khảo hạch người, bên trong tim cũng không muốn đi làm con pháo thí này nhiệm vụ. Đến cuối cùng coi như ba đại trùng ổ bị diệt, làm con cờ thí phỏng đoán vậy phải phế. Chiến sĩ toàn bộ chết trận, mình cũng phải bị đào thải. Vong Xuyên Thu khố rất chán ghét cái này loại hụp hạc với nhau tình cảnh. Không nén được nói, được rồi, hấp dẫn hỏa lực sự việc. Ta làm, được, một lời đã định, Thác Lôi không khỏi vui vẻ nói. Nhất thời, ngồi ở Vong Xuyên Thu khố những cái kia chuẩn tướng, khẽ cau mày. Bọn họ đều là Vong Xuyên Thu khố kết minh người. Nếu như vậy bọn họ vậy được tham dự nhiệm vụ lần này. Hạ Vũ nhưng lười biếng nói. Đợi một chút, gấp cái gì? Ai cũng biết đây là một con chốt thí nhiệm vụ. Thu Khố còn chưa nói đôi câu, các ngươi liền nói tốt. Cái này còn nói chuyện rắm. Chính các ngươi chơi đi. Thu Khố theo ta đi. Tửu ca, Vong Xuyên Thu Khố sững sốt một chút. Nhìn Hạ Vũ đứng dậy, chỉ có thể đi theo hắn đứng dậy. Còn có chung quanh 13 vị chuẩn tướng. Thông suốt đứng dậy, vậy chuẩn bị rời đi. Hiển nhiên chẳng ngờ làm con cờ thí. Tình cảnh rơi vào ngưng trọng trong đó. Thác Lôi cau mày nói. Tửu huynh, chúng ta là đang thương lượng tiêu diệt trùng ổ việc lớn. Không phải cho đùa, làm sao có thể nói làm liền làm. Nói không làm cũng không làm à, ngươi làm ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Ngươi nếu có thể để cho dưới quyền ngươi tướng sĩ tham dự nhiệm vụ lần này. Ta dưới quyền vượt qua 270.000 tinh nhuệ. Vậy tham dự lần này con chốt thí nhiệm vụ. Hạ Vũ xoay người thanh âm như đinh chém sát. Đang bức bách Thác Lôi cũng xuống nước. Nhưng mà Thác Lôi cũng không cái này quyết đoán. Hắn cũng biết con pháo thí này nhiệm vụ. Ai đi người đó chết. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Thoáng qua sát khí. Có thể là không thể bùng nổ. Nếu như cự tuyệt. Tiếp theo đêm sẽ tan rã. Không người nguyện ý đi làm nhiệm vụ này. Bất quá tất cả chuẩn tướng lại là trong lòng rét một cái. Mới vừa rồi Hạ Vũ mà nói, nhưng mà nghe được rõ ràng, tên khốn kiếp này, thủ hạ lại có thể nắm giữ vượt qua 270.000 binh lực. Mấy ngày nay hắn giết nhiều ít chuẩn tướng à, lại có thể tụ tập nhiều lính như vậy lực, vẫn là một mình hắn định đoạt. Giờ phút này, trong sân chuẩn tướng cũng rõ ràng, vì sao 3 đại trùng ổ sẽ trước thời hạn bùng nổ. Chỉ sợ sẽ là Hạ Vũ như vậy xuất hiện không thể nghịch tình huống. Hoàn toàn chính là một cái bắc, như mặc cho hắn phát triển tiếp. Có thể tưởng tượng được, không người là đối thủ. Hôm nay bất chi bất giác, tất cả lớn chuẩn tướng đối với Hạ Vũ tràn đầy kính sợ. Không ai dám nói chuyện đắc tội, nếu không sau chuyện này tính sổ, bọn họ có thể không chịu nổi. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, đối với cái gọi là liên minh, hoàn toàn không coi vào đâu. Hôm nay bọn họ tụ tập ở chỗ này, như vậy riêng mình quân đội, vậy cách không xa đi. Nếu là có cơ hội, Hạ Vũ rất nguyện ý đem dưới quyền bọn họ chiến sĩ xếp vào mình trong túi, chỉ cần có thể đánh chết khảo hạch người. Giống vậy dưới quyền bọn họ chiến sĩ số lượng đem sẽ thuộc về mình. Giờ phút này, Thác Lôi lạnh lùng nói. Chuyện này, tóm lại phải giải quyết. Đúng vậy, tóm lại phải giải quyết. Ta có một cái điều kiện. Chỉ cần các vị đáp ứng, ta liền nguyện ý làm con pháo thí này. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Thác Lôi quả quyết nói. Nói, tại chỗ tất cả chuẩn tướng. Mỗi người đem huy hạ chiến sĩ dưới quyền cho ta 1.000 vị. Ta đi ngay làm con chốt thí. Hạ Vũ đòi hỏi nhiều. Không cần Thác Lôi nói chuyện. Cái khác tướng lãnh toàn bộ phản đối. Mỗi một cái đồng ý. Đây quả thực là nói đùa. Mỗi người cho Hạ Vũ 1.000 binh lính. Toàn trường không tới 500 vị tướng lãnh. Vậy coi như là không tới 500.000 tinh nhuệ à. Nhất thời. Thác Lôi cười lạnh nói, ngươi khẩu vị quá lớn, mỗi một chuẩn tướng cho ngươi 1.000 chiến sĩ, ngươi tính một chút là cái này bao lớn một khoản chiến sĩ số lượng. Ta dĩ nhiên biết, vậy các ngươi cũng biết, giáp đen trùng ổ một cái trùng ổ, 100.000 xuất khiếu cảnh thực lực chiến sĩ, 10.000 hóa thần cảnh thực lực chiến sĩ, 1.000 đầu trùng vương, 3 cái vương cấp trùng ổ là nhiều ít. Ngươi rõ ràng chứ? Hạ Vũ châm chọc cười một tiếng, nhìn tại chỗ tất cả chuẩn tướng, nói cho bọn họ chuyện này. Những thứ này chuẩn tướng toàn bộ trầm mặc, hiển nhiên rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Không có địch nổi chiến sĩ số lượng, Hạ Vũ trên đỉnh đi liền con chốt thì tư cách đều không, sẽ bị tộc côn trùng đại quân ngay tức thì chìm ngập. Thác Lôi sau yên lặng, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói, ngươi khẩu vị quá lớn. mỗi một chuẩn tướng cho ngươi 100 tên chiến sĩ, tổng cộng 50.000, cộng thêm ngươi dưới quyền hơn 200.000 chiến sĩ đã đủ. Ha ha, ngươi là não tàn sao? Ta thiếu ngươi à? Ta thật vất vả tụ tập hơn 200.000 chiến sĩ. Dựa vào cái gì nghe ngươi đi làm con cờ thí? Hạ Vũ cười nhạt, nói ngược châm chọc nói. Thác Lôi sắc mặt âm trầm xuống. Không đủ đúng là đạo lý này. Hạ Vũ bướng bỉnh không kém. Dựa vào cái gì làm cái này mua bán lỗ vốn? Nhất thời liền muốn rời đi rời đi. Lười để ý đám này kẻ ngu. Thác Lôi đột nhiên quát lên. 200, mỗi một chuẩn tướng cho ngươi 200 người. Cút, Hạ Vũ giọng khinh thường. Tha Lôi sắc mặt khó khăn xem. 300, đây là nhiều nhất. 1.000, thiếu một theo mau cũng không được. Hạ Vũ xoay người nói. Một vị cao gầy chuẩn tướng ngưng tiếng nói. 500, đây là chúng ta có thể lấy ra cực hạn. Như thế nhiều chiến sĩ cho ngươi. Chúng ta đã gánh nổi đồ sộ đại phong hiểm. Có thể, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, trực tiếp quả quyết đáp ứng. Trong lòng đang đánh cái khác chú ý. Vì thế, Thác Lôi bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Mỗi người bỏ ra 500 tên chiến sĩ giá phải trả. Tương đối mà nói, chia sẻ đến trên người mỗi người. Đúng là không tính là cái gì. Nơi này, Thác Lôi ngưng tiếng nói. Chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Ta dưới quyền tinh nhuệ. Đã tiến vào giáp đen trùng ổ bên ngoài trăm dặm chỗ. Tối nay phát động công kích. Các ngươi chuẩn bị xong. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng. Xoay người thẳng rời đi. Không chút do dự nào. Vong Xuyên Thu Khố vội vàng đi theo ra ngoài. Ánh mắt lo âu nói. Tửu ca, ngươi đợi một chút. Chuyện này ta cảm thấy không đơn giản. Ha ha, không việc gì không đơn giản. Chẳng qua chính là ở sau đại chiến. Bọn họ bỏ ta đi. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng. Nói ra chuyện này hậu quả. Nếu như đại chiến bùng nổ sau đó, những người này có thể đem trùng ổ bên trong mẫu trùng giết chết. Hết thảy đều dễ nói. Nếu như thất bại, mình sợ là sẽ trở thành là chân chính con chốt thí. Bất quá Hạ Vũ bên trong tim chưa từng tin tưởng qua Thác Lôi những người này. Theo sắc trời lau hác, tất cả lớn chuẩn tướng cũng chuẩn bị xong, chỉ cùng Hạ Vũ làm tiên phong, hấp dẫn tộc côn trùng chiến sĩ sự chú ý. Hạ Vũ thân mặc đồ màu trắng chiến giáp, hai tay sau lưng, đứng ở một viên già dặn dưới cây lớn, ngửa đầu nhìn trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao màu đen trùng ổ. Ở giao bạch nguyệt quang chiếu xuống, lộ vẻ được bình tĩnh vô cùng. Theo Hạ Vũ đại quân tập hợp xong, toàn bộ hội tụ ở sau lưng, dòng dã hơn 50 vạn tinh duệ. Toàn bộ đến, trước những cái kia chuẩn tướng đáp ứng, mỗi một người cho Hạ Vũ 500 chiến sĩ. Không có một cái chơi xấu, toàn bộ cho Hạ Vũ. Số người ở hơn 230.000, cộng thêm vốn là hơn 270.000 chiến sĩ, vượt qua 500.000 tinh nhuệ, tụ tập ở Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ liền vẫy tay, cuồng phong nổi lên, lửa trời xuất hiện, sấm sét lóe lên. Đây là ma pháp công kích, động tĩnh cực lớn, thức tỉnh cái này màu đen trùng ổ, còn có bên trong mẫu trùng. Nhất thời toàn bộ màu đen trùng ổ cũng giống như là nổ. Hàng loạt giáp đen trùng bay ra, hướng Hạ Vũ chen chúc tới. Hạ Vũ thần giác hiện lên cười nhạt, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Giết, oanh, hàng loạt người mặc giáp trắng chiến sĩ cùng giáp đen trùng chiến đấu chung một chỗ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thì có hàng loạt tộc côn trùng chiến sĩ đánh mất, như sau sủi cảo vậy. Hạ Vũ bên này vậy lục tục xuất hiện thương vong. Dẫu sao trận đại chiến này, nếu muốn không có thương vong là không thể nào. Bất quá trên bầu trời giáp trắng chiến sĩ số lượng rõ ràng có chút không đúng. Chỉ có 300.000 số. Nói chính xác, Hạ Vũ ẩn núp gần một nửa chiến sĩ, liền mai phục ở rừng cây chung quanh. từ đầu đến cuối không tham chiến, bất quá 300.000 giáp trắng chiến sĩ, mỗi một vị khống chế trên 100 chuôi phi kiếm, hội tụ thành 30 triệu chuôi phi kiếm, lực sát thương có thể tưởng tượng được. Trên bầu trời khắp nơi đều là phi kiếm, không ngừng thu hoạch giáp đen trùng chiến sĩ sinh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doguyencv-tsi-noi-tsam-y-noi-tsan-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.